Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 707, 707, chương 706 gánh vác nguyền rùa, chương 706 gánh vác nguyền rùa, chương 706 bạo phá mảnh vụn lây dính ánh lửa ở giữa không trung bay múa. Như ngàn ngàn vạn vạn sắc thái hoa mỹ con bướm, cuối cùng lại lấy tương đồng phương thức trọng tổ. Khâu, hợp thành người giấy trương bộ dáng, hắn hai lần ẩn nấp thân hình bị chờ. Trong lòng đã thực không kiên nhẫn, lúc này mặt mang ý cười. Đem sát ý giấu ở nội bộ, trần hắn vỗ hạ tuyết trắng râu dài. Lại lôi kéo hai hạ đen nhánh to rộng tay áo, lư ra cái kia mẹ kế, là kêu trần đa tử đi. Hắn cười tủm tỉm, lúc ấy mới thấy khi mềm yếu đến giống bùn lầy, hiện giờ thế nhưng cũng ngự quỷ, người giấy trương nhướng mày. Ngự sử vẫn là quỷ thai, nhìn dáng vẻ tên này đảo xác thật là cùng quỷ thai có duyên, người lời nói như thế nào nhiều như vậy, Phạm Vô Cứu không kiên nhẫn nói, chuẩn bị hào chết ở chỗ này chính là, người giấy trương trong mắt hiện lên hàn ý, Phạm thị huynh đệ. Ngày đó ở trước mặt hắn bất quá như con kiến. Một năm nhiều thời giờ qua đi, này họ Phạm kẻ lỗ mãng thế nhưng cũng có cùng hắn gọi nhịp dũng khí. Xem ra ta nhưng thật ra xem thường ngươi, Triệu Phúc Sinh, người giấy trương nói. Phế vật đến ngươi trong tay, thế nhưng cũng biến thành khó gặm xương cứng. Đừng nói nhảm nữa. Triệu Phúc Sinh không khách khí, đánh gãy hắn nói, lão nhị nói đúng, người hôm nay tốt nhất chết ở chỗ này, cuối cùng một chữ âm chưa lạc. Nàng triển khai địa ngục, một cổ ngọn lửa phóng lên cao, hóa thành rời non lấp biển sóng lớn, hướng người giấy trương phương hướng thổi quét mà đi, Triệu Phúc Sinh thân ảnh còn đứng lập tại chỗ. Nhưng kỳ thật còn có một đạo bóng xám giấu ở ánh lửa lúc sau. Xuất hiện ở người giấy trương bên cạnh người. Ta hôm nay không chết được. Đại sự của ta chưa thành, người giấy trương lắc đầu đồng thời. Triệu Phúc Sinh thân ảnh ở hắn phía sau lưng xuất hiện, nàng ngự sử tam đầu. Sáu tay, tay cầm càn khôn bút, phong thần bảng, cập đông đảo đại hung chi vật, này đó đại hung chi vật hóa thành thế gian sát khí. Tất cả chát nhập người giấy trương thân hình, vụt, hung vật nhập thể. Triệu Phúc Sinh đuôi lông mày một đốn, chát chúng, nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy không thích hợp nhi, hung khí phá thể mà nhập nháy mắt. Phảng phất chát chúng người giấy, đao, thương, kiếm, kích kích thích gian dịch tới rồi cây trúc hung xương. Nàng trầm cổ tay chuyển động, đêm này thân hình rào đến dập nát, quả nhiên, vô số vụn giấy hỗn loạn mộc toái. Trúc phiến bay loạn, người giấy trương không biết khi nào đã tránh thoát. Chỉ để lại một cái giấy chát người tại chỗ, người giấy đầu bị Triệu Phúc Sinh tước xuống dưới. Phi ở giữa không trung, hai má đánh khoa trương má hồng. Kia cá chết dường như đôi mắt quay đầu, xem, hướng Triệu Phúc Sinh. Môi cong câu, phảng phất mang theo trào phúng chi ý, ta này pháp tắc đặc thù. Cùng ta giao tiếp người, nhiều ít sẽ chịu ta mượn điểm, lực, người giấy trương nói chuyện thanh lần nữa vang lên, tiếp. Theo huyết tuyến hồng quang ở quỷ vực trong vòng, vèo vèo, xuyên qua. Trần Đa Tử, Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà đám người nhất nhất bị kia huyết quang dính lên, này huyết quang không biết ra sao lai lịch. Một khi dính lên, như phụ cốt chi hồi, chui vào cốt tủy thần hồn. Lưu Nghĩa Chân trước tiên ngửi được mùi hôi, lập tức đồng tử hóa kim, lại cũng vô pháp thoát khỏi. Võ Thiếu Xuân phát hiện chính mình bếp quỷ cũng đã chịu này huyết quang ảnh hưởng, trang tứ nương tử quỷ khô cổ chỗ hệ thượng một cái tơ hồng. Người giấy trương bàn tay nắm chặt, thu, hắn kêu âm rơi xuống, sở hữu tơ hồng lập tức kéo chặt, vạn an huyện mọi người. Đế Kinh Dư Linh Châu đám người cập Triệu Phúc Sinh thỉnh ra Tưởng Vương Nhị Quỷ thần miếu thờ phía. Trên đều hệ thượng tơ hồng, này đó tơ hồng ngang dọc đan sen, phô hình thành võng cách, mà hắn hướng trung gian một mặt ngồi. Thế nhưng ẩn ẩn có vài phần 17 tầng quỷ ngục trung tang quân tích bộ dáng, quỷ tuyến lẫn nhau xuyên liền, lẫn nhau cố định, người giấy trương ngồi ngay ngắn ở giữa. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, vẻ mặt khiêu khích, người tới giết ta, ta còn không có nghe qua như vậy thỉnh cầu. Triệu Phúc Sinh sửng sốt. Tiếp theo đằng ra một tay, hư không một vớt, một cái quỷ đồng bị nàng ôm ở trong lòng ngực. Đi, kia quỷ anh tuổi nhỏ, sắc mặt trắng bệch, chát hai cái bím tóc, ngực phá vỡ đại động, huyết nhiễm hồng nó quần áo, nó chịu Triệu Phúc Sinh sở trì. Hư không bò hai bước, quỷ ảnh biến mất, một lần nữa hiện hình khi xuất hiện ở người giấy trương phía sau lưng tâm chỗ, quỷ anh phủ phục ở người giấy trương sau cổ. Dò ra nửa cái đầu, người chết kia một khắc sinh mệnh dừng hình ảnh, mà nếu là lúc này lệ quỷ sống lại, liền hóa thành chấp niệm. Đến tận đây quỷ khu không hủ không lạn, ở hư thật chi gian cát, người giấy trương năm đó tao ngộ kịch biến. Từ đây tâm tính đại biến, hành sự tâm độc thủ cay, không từ thủ đoạn, hắn có được Tôn Thiệu Ân đầu nơi tay. Từng không biết bao nhiêu lần ý đồ luân hồi, muốn nghịch thiên sửa mệnh, Tang thị cũ từ nội phát sinh quá một màn này hắn xem qua rất nhiều biến. Thê nữ bộ dáng nhớ kỹ ở trong lòng hắn, khả nhân thật là đáng sợ sinh vật, máu lạnh. Ích phảng phất khắc vào người truyền thừa bên trong, theo thời gian trôi đi. Người giấy trương phát hiện thê nữ tử vong khi bộ dáng lại sẽ không làm chính mình động dung cùng. Đau lòng, hắn đánh mất tình cảm, đánh mất thương hại chi tâm, tới rồi sau lại. Hắn lại nhìn đến hai người khuôn mặt khi nghĩ đến hai người lúc sau sớm hay muộn sẽ hóa quỷ. Thậm chí sinh ra quá xúc động, đêm này nhị quỷ cắn nuốt, bất quá chính như Triệu Phúc Sinh theo như lời. Hết thảy đều là hư ảo, quỷ pháp tắc tuy mạnh, nhưng lại cũng không thể đã từng phát sinh quá sự, vô pháp thay đổi qua đi. Lại có thể rèn luyện người giấy trương tâm cảnh, hắn vốn tưởng rằng chính mình lại lần nữa nhìn đến cố nhân, khi có thể tâm lạnh như thiết, chính như chính hắn theo như lời. Quỷ tí ôi, mà khi quỷ đồng bò lên trên cổ hắn, hắn lại có loại mạc danh cảm xúc nảy lên trong lòng, người giấy trương tâm cảnh xuất hiện dao động. Khoảnh khắc, lại một lần bị Thường Hạo bắt giữ đến cảm xúc, này quỷ pháp tắc lợi hại phi phàm, Thường Hạo quỷ ảnh ở người giấy trương trước mặt xuất hiện. Tiếp theo quỷ đồng đôi mắt ở người giấy trương trong mắt nhanh chóng mở rộng, hai chỉ đồng tử lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ từ long nhãn lớn nhỏ biến thành một cái đường kính nửa trượng dư. Cao thật lớn gương tròn, hai kính hợp hai làm một, hóa thành một mặt lập ở giữa không trung huyết trì, người giấy trương thậm chí không kịp đi chú ý. Huyết trì trung hiện lên Tôn Thiệu Ân. Hắn trước tiên xuyên thấu qua gương, thấy được huyết trì trung chính mình ảnh ngược, kia quỷ đồng nho nhỏ khuôn mặt xuất hiện ở hắn cổ. Gian, tiểu quỷ ôm lấy hắn đầu, tứ chi như tiểu hùng giống nhau bắt được hắn thân thể, hắn nhất thời ý thức hỗn loạn. Thế nhưng phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực, những cái đó từng bị qua đi bối rối. Truy đến trăm ngàn lần tâm cảnh vào lúc này bất kham một kích, dễ dàng vỡ vụn, ảo cảnh nội nhìn đến thủy rốt cuộc cũng là giả, thật sự quỷ đồng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nội tâm cực kỳ bi ai lập tức hóa thành thật lớn sát khí chi nguyên, hắn thức hải nội xuất hiện ảo giác, năm đó không có xảy ra chuyện thời điểm. Hắn nữ nhi bé cũng ngọc tuyết đáng yêu, không ra quán khi thê tử ở nhà ngao tương hồ, xem hài tử chiếu cố mới chịu quá lao ngục tai ương tam ca, đã dần dần hiểu chuyện nhi tử truyền lại đời sau sẽ giúp đỡ trong nhà làm một ít việc. thế mệt nhọc mẫu thân chùy vai niết chân, hắn vì La Sát bôn tẩu. Một ngày xuống dưới không thu hoạch được gì, kéo mệt mỏi thân hình về nhà, hai chân trọng đến giống rót trì giống nhau, nhưng ở đi vào tang thị cũ từ cái kia đường nhỏ khi, nghĩ đến trong nhà còn có người chờ hắn trở về, có một chiếc đèn, dưới đèn có thê tử ôn nhu gương mặt tươi cười, có ngây thơ đáng yêu nhi tử, còn có hàm hậu thành thật tam ca. Hắn liền cảm thấy bước chân lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, hắn giống thường lui tới giống nhau đẩy ra cũ nát viện môn, hắn sẽ kêu một tiếng, ta đã trở về, cha. Nữ nhi giống tiểu hầu giống nhau, nhảy nhót lao tới, nàng còn không có chịu mất nói làm bẩn. Không biết thế gian hiểm ác, tiểu hài tử trong lòng chỉ có tang thị tiểu viện. Có ôn nhu thả cần lao mẫu thân, có nhiệt tình vì lợi ích chung lại đau sủng nàng phụ thân. Nàng bước chân tập tễnh, theo tang hùng võ cẳng chân hướng lên trên bò, tang hùng võ luyến tiếc nữ nhi dùng sức. Xem nàng bò đến, hự, hự, trong lòng thương tiếc lại sốt ruột, liền một tay nâng tiểu hài tử mông chân, trợ nàng giúp một tay, xem tiểu hài tử rất đắc ý bò lên trên phía sau lưng. Ở hắn đầu vai tác quay tác phúc, bắt lấy hắn búi tóc, như kỵ đại mã giống nhau, thanh thúy kêu, cha, cha, kỵ đại mã, ngoặc kép. Chuyện xưa như mây khói, hắn từng cho rằng sớm đã quên đi quá khứ hồi ức. Lấy một loại đột nhiên không kịp phòng ngừa tư thái xâm nhập hắn thức hải, tiểu nha đầu Thúy Thanh. Thanh còn ở kêu cha, nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Nàng nói gì đó người giấy trương không nhớ rõ, nhưng hắn vội vàng muốn mở miệng. Ai, này một tiếng trả lời vang lên, người giấy trương lập tức cảnh giác. Một cổ hàn ý nháy mắt du tẩu hắn quanh thân, hắn lấy đặc thù ngự quỷ, phương thức tồn tại đến nay, cùng quỷ giao tiếp, như thế nào không biết chính mình kia một khắc tâm cảnh tan vỡ. Lệnh lệ quỷ pháp tắc bắt được cơ hội đâu. Người giấy trương một khi thanh tỉnh, liền tâm lạnh như thiết, hắn không hề tức giận, hối hận, trong lòng thống khổ, hối hận. Quán độc tại đây một khắc như là bị hắn rửa sạch rác rưởi giống nhau. Quét tước đến sạch sẽ, hắn lạnh mặt duỗi tay một lý. Đem sau cổ chỗ leo lên tiểu quỷ đề ở lòng bàn tay, quỷ đồng ngực phá khai rồi một cái thật lớn động. Đây là nó chết vào da người quỷ mẫu Lưu Văn Thanh trong tay chứng cứ, quỷ thôi, người giấy trương. Lạnh lùng nói, lại nói tiếp, dám loạn lòng ta cảnh. Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức há mồm, kia trương trung dũng toát ra sát khí, lập tức biến thành một trương không đáy vực sâu. Hắn một ngụm đem quỷ đồng cắn nuốt đi vào, nhưng không đợi hắn đem miệng khép kín. Một con xanh tím đan sen quỷ cánh tay đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Xin cơm quỷ đánh người giấy trương cái ót, pháp tắc khởi động. Người giấy trương trong lòng oán độc đến cực điểm, lại vẫn là thành thật phối hợp phun ra quỷ đồng, đem quỷ đồng trả lại trở về. Một cái hiệp tranh đấu gian, Triệu Phúc Sinh phá vỡ người giấy trương tâm cảnh, làm này lần nữa lâm vào luân hồi, quỷ thụ. Luân hồi pháp tác đều có điều thu hoạch, theo gọi hồn pháp tác một hồi ứng. Lệ quỷ bắt đầu cắn nuốt người giấy trương sát khí, đây là độc thuộc về võ thanh quận lệ quỷ pháp tắc. Mặc cho ai đều không thể đánh vỡ, người giấy trương lại không hoảng loạn. Gánh vác nguyền rùa, hắn tiếng nói vừa dứt, cùng hắn tương tiếp huyết web dreamer liệt chấn động, lệ quỷ gọi hồn pháp tắc bình quân theo quỷ võng. Gánh vác khai, đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn huyết kính vỡ vụn. Bình đẳng chia làm hơn 10 phân, xuất hiện ở mọi người trước mặt, trong gương lệ quỷ đem cùng bị nhốt ở võng cách thượng người kéo. Vào ảo cảnh, Triệu Phúc Sinh đem quỷ đồng vừa thu hồi. Đồng thời sáu tay tề dương, trong tay quỷ vật đối với người giấy trương phương hướng quất đánh mà ra, hắn lúc này đây không có né tránh, mà là ngồi ở tại chỗ, làm như tính toán ngạnh khiêng nàng công kích. Nàng có một lát chần chờ, nhưng ra chiêu khoảnh khắc. Trong tay đao, thương, kiếm, kích vừa thu lại, tiện đà hóa thành một cái trắng bạch quỷ tiên. Dương Không hướng người giấy trương cổ quét tới, Triệu Phúc Sinh hạ quyết tâm. Nếu sự tình thuận lợi, người giấy trương vô chiêu nhưng ra. Như vậy một khi quỷ tiên quấn lấy hắn khoảnh khắc, tính hắn đoản mệnh, nàng sắp người giấy trương đầu xé xuống. Kết quả cái này tai họa, nhưng nếu sự tình không thuận, người giấy trương có khác âm mưu chuẩn bị ở sau. Nàng lấy quỷ tiên hình thái ra tay, cũng có hoãn thu đường sống, tâm niệm tật truyền khoảnh khắc. Quỷ tiên cuốn lấy người giấy trương cổ, ra tay như thế thuận lợi. Triệu Phúc Sinh chính như vậy tưởng tượng, tiếp theo thu tiên lôi kéo, lại phát hiện Mạnh Bà chờ tất cả mọi người không hẹn mà cùng sau này ngưỡng một chút cổ, đại nhân. Phạm Tất Tử cố hết sức hô một tiếng, người giấy trương xử quỷ kế. Hắn cổ chỗ làm như buộc bộ muốn mệnh dây thừng. Lúc này hô hấp không thuận thuận, Triệu Phúc Sinh lại một liên tưởng hắn từng đề cập, gánh vác. Nguyên rủa, lập tức minh bạch người giấy trương trong lời nói chi ý, người đem quỷ tiên gánh vác, người giấy. Trương trầm giọng sửa đúng, là sở hữu ung kích gánh vác, vô luận lệ quỷ đánh chết. Vẫn là nguyên rủa pháp tắc, cùng hắn huyết tuyến dắt hệ chỗ tương quan quỷ, người đều trốn bất quá hắn pháp tắc. Hắn nói chuyện công phu gian, trong cơ thể đột nhiên trào ra ánh lửa, tiếp theo Mạnh Bà đám người sinh từ trung bốc lên sương khói. Sở có người thân thể nội đều làm như lộ ra một chút ánh lửa, một màn này xem đến Triệu Phúc Sinh nheo mắt, nàng thủ đoạn lại run, kia quỷ tiên lập tức chém làm số tiệt, hóa thành vô số trương da người quỷ trành, khoác ở mỗi người thân thể phía trên, đem này bảo vệ ở bên trong. Người giấy trương cười lạnh, nhậm ngươi pháp tắc thần thông, lại làm khó dễ được ta. Nói xong, lại nói, ngươi cũng coi như cái nhân vật, đáng tiếc chịu tình cảm sở mệt, chung quy khó thành khí hậu. Tiếng nói vừa dứt, hắn thả người đứng lên, quỷ đốm ở trên người hắn hiện lên. Tang quân tích quỷ mắt ở hắn thân thể các nơi sống lại. Tiếp theo quỷ mắt lực lượng theo tơ hồng, kéo dài đến Mạnh Bà, khoái mãn chu cập mỗi một cái người sống trên người, này đó quỷ mắt đại lượng hội tụ. Hóa thành không gì sánh kịp lực lượng, thuộc về người giấy trương trên người sát khí còn ở hướng bốn. Phía lan tràn, những cái đó tơ hồng ngưng vì thực chất, hình thành không bờ bến quỷ vân, đem liên can người liên quan sinh từ bao vây ở bên trong. Vốn dĩ muốn mượn ngươi dùng một chút, đáng tiếc ngươi giảo hoạt nhạy bén, ta ngược lại trung kế, nếu như thế, ta hôm nay không thể lại làm ngươi chạy ra nơi này. Người giấy trương nói, giết chết ngươi sau, ngươi ngự sử quỷ ta chính mình lấy. Nói xong, hắn thuận tay một cầm, hắn này một cầm sở lấy phương hướng cũng không có mục tiêu. Bị hắn hư không chảo nhiếp người vừa lúc là Đinh Đại Đồng. Đinh Đại Đồng vừa thấy hắn thủ thế đánh úp lại, trong lòng đang cảm không ổn khoảnh khắc, tiếp theo mây đen tập đỉnh, thân thể hắn trong khoảnh khắc đánh mất quyền chủ động, phảng phất bị một cái khác ý thức sở khống chế. Không biết khi nào, một chương người giấy dán ở hắn bối tâm, Đinh Đại Đồng ngự sử lệ quỷ sống lại. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh chỗ cổ đột nhiên xuất hiện một con lụa trắng, người cũng thử xem treo cổ mà chết tư vị. Người giấy trương nói, quỷ lăng đem Triệu Phúc Sinh điếu hướng giữa không trung. Đinh Đại Đồng quỷ chỉ là họa cấp phía trên, Triệu Phúc Sinh chỉ muốn nhị lang chân thần lực lượng kinh sợ. Kia quỷ lăng lập tức đứt gãy, nàng bình an thoát thân. Người giấy trương vốn dĩ cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng không có tính toán thật lấy quỷ lăng chấm dứt Triệu Phúc Sinh tánh mạng. Lúc này vừa thấy thi triển pháp tác thuận lợi, lại hướng khoai mãn chu giơ tay chỉ đi, quỷ bụi hoa ở Triệu Phúc Sinh dưới chân xuất hiện. Thả lấy chớp mắt chi thế nhanh chóng sinh thăng, bụi hoa trường đến nửa người cao. Huyết hồng hoa nước làm như phun ra màu đỏ tươi sương mù. Đem nàng vây ở bụi hoa trong vòng. Người giấy Trương thủ đoạn không chỉ có ngăn như thế. Hắn đồng thời mượn mạnh bà, Lưu Nghĩa chân đám người lực lượng, quỷ bụi hoa nội. Triệu Phúc Sinh ý thức xuất hiện một lát lẫn lộn, phảng phất về tới cùng ngày. Nàng đi trước Khoái Lương thôn, điều tra quỷ án khi tình cảnh, Khoái Lục Thúc đám người khuôn mặt nhất nhất hiện hình, nàng ý thức được không ổn, muốn xoay người khoảnh khắc. Lưu Nghĩa chân, thân hình cả người hóa kim, chặn nàng đường đi, khởi điểm đại thần. Mộc Phi lại trở về viết chuyện xưa, đại thần đã từng tác phẩm. Điện Thượng Hoan, Thần Cung, Danh Tiếng, Hành Văn đều có bảo đảm, nàng Tân Văn Thềm Ngọc Huyết trước mắt đã 70000 tự. Theo nàng theo như lời, quyển sách toàn văn tổng trường 60000 chuyện xưa, nam nữ chủ tương ái tương sát. Có hứng thú bảo tử nhóm có thể thuận tay cất chứa thêm vào kệ sách dưỡng phì, hiện tại viết chuyện xưa không dễ dàng, nếu có đề cử phiếu gì bảo tử nhóm, có thể thuận tay đầu một chút phiếu phiếu duy trì Nga. Cảm tạ đại gia, tấu chương xong, hết chương.